Thần cấp đặc công hệ thống. Chương 1381, phá cục. Góc truyện audio.com. Chấm, Vương Tông Nghị bay tứ tung đi ra ngoài mấy mét xa sau đụng vào trên vách tường. Phát ra phanh một tiếng trầm vang sau té rớt trên mặt đất. Thảo, ngươi dám đánh ta, Vương Tông Nghị trăm triệu không nghĩ tới Lâm Hoan cũng dám đánh chính mình. Hắn nhất định là thẹn quá thành giận, nhất định là như thế này. Trong phòng động tĩnh khiến cho bên ngoài người chú ý, Trần Vĩ đám người lập tức đẩy cửa vọt tiến vào. Nhìn đến nằm trên mặt đất Vương Tông Nghị sau mọi người sắc mặt kịch biến. Vương Tổng, ngươi không sao chứ? Ba, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không này thằng nhãi con đánh ngươi? Lâm Hoan, ngươi thân là cảnh sát, thế nhưng động thủ đánh ngươi. Ngươi trong mắt còn có hay không pháp luật? Những người này vừa tiến đến liền ngươi một lời ta một ngữ. Có chạy đến Vương Tông Nghị trước người xem xét tình huống. Có chỉ vào Lâm Hoan cái mũi răn dày, phòng cho khách nội trong lúc nhất thời thành chợ bán thức ăn. Vương Tông Nghị bụ mặt đứng dậy, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lâm Hoan nói. Lâm lão đệ, ta biết ngươi thực có thể đánh, nếu ngươi tưởng bạo lực kháng pháp cũng có thể thành công. Nhưng như vậy ngươi liền phải trở thành A cấp tội phạm bị truy nã. Chẳng lẽ ngươi tưởng bỏ xuống như hoa mỹ quyến, cách xù tài sản lưu lạc thiên nhai. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng thời hướng Lâm Hoan trên mặt nhìn lại, muốn nhìn hắn làm ra loại nào trả lời. Giờ phút này Lạc Băng Nhan đã đi vào Lâm Hoan bên cạnh đứng yên. Hoàn mỹ dung nhan thượng không có chút nào lo lắng chi sắc. Có chỉ là đối Vương Tông Nghị trào phúng. Lâm Hoan dắt lấy Lạc Băng Nhan ngọc, tay, nghiền ngẫm nói, xin lỗi Băng Nhan, đã trễ thế này không thể nghỉ ngơi. Còn muốn cho ngươi tại đây xem nhảy nhót vai hề nhóm diễn kịch. Không có quan hệ, chỉ cần có thể cùng ngươi ở bên nhau, ta chính là vui vẻ. Lạc Băng Nhan lộ ra một cái thỏa mãn ý cười. Nói, Vương Thành, Vương Tông Nghị, Trần Vĩ đám người, này đều khi nào bọn họ hai cái còn tại đây giải cầu lương. Tưởng cho ai tạo thành bạo kích à, ai còn không cái bạn à, bất quá nói trở về. Lạc Băng Nhan thật sự hảo mỹ a, nếu cuộc đời này chính mình có thể được đến giống Lạc Băng Nhan như vậy hoàn mỹ nữ nhân yêu ái. Vậy viên mãn, Lưu Khánh đám người ở trong lòng cảm thán nói, mọi người ở đây hoặc là phun tào hoặc là cảm khái là lúc. Lâm Hoan nhìn về phía Vương Tông Nghị, chào phúng nói, Vương Tông Nghị, ta không rõ ngươi mạch não rốt cuộc là một cái gì cấu tạo. Vương Tông Nghị sắc mặt khẽ biến. Ngươi có ý tứ gì? Vương Thành, Canh Nhã Vi cũng khó hiểu nhìn Lâm Hoan. Ý tứ chính là ngươi chính là một cái đại ngốc. B. Lâm Hoan chỉ vào Vương Tông Nghị cái mũi mắng. Ngươi cho rằng ta là có quốc gia duy trì mới bắt được Tam Xuyên Tập đoàn Tài chính cổ phần. Ngươi cho rằng vài vị thủ trưởng chỉ định Hoa Quang Tập đoàn tham dự cổ phần thu mua ta liền nhất định phải bán cho Hoa Quang. Ngươi cho rằng ngươi làm Canh Nhã Vi diễn này một vở diễn là có thể làm ta thân bại danh liệt. Ngươi cho rằng hướng ta giường phía dưới phóng bao bột giặt là có thể làm ta ai súng. Cái gì đều là ngươi cho rằng. Vậy ngươi có hay không nghĩ tới ta là như thế nào cho rằng? Lâm Hoan liên châu pháo giống nhau nói mấy câu nói Vương Tông Nghị có chút mộng bức. Lập tức hắn liền theo bản năng hỏi. Ngươi là như thế nào cho rằng? Ta cho rằng Lâm Hoan từ trên xuống dưới nhìn Vương Tông Nghị sau một lúc lâu. Sau đó mới nói, ngươi chính là một cái đại ngốc. B. Vương Tông Nghị còn tưởng rằng Lâm Hoan muốn nói gì cao thâm lời nói đâu. Kết quả lại là một câu như thế thô tục câu tục. Lập tức hắn lửa giận tạch một chút liền bốc cháy lên. Mọi người đều là có thân phận có địa vị người. Liền tính xé rách mặt cũng không có như vậy mắng đi. Lâm Hoan, ngươi tính thứ gì dám nói như vậy ta ba? Vương Thành nhịn không được nhảy ra mắng. Ngươi cũng chính là vận khí tốt được đến vài vị lãnh đạo thưởng thức. Nếu là không có lãnh đạo chiếu cố, ngươi tính cái gà mỏng. Bang không thấy Lâm Hoan có cái gì động tác, liền nghe được một tiếng thúy hưởng. Đồng thời Vương Thành thân mình bay ngược đi ra ngoài, như Vương Tông Nghị giống nhau. Vương Thành thẳng đến đánh vào trên vách tường sau mới té rớt trên mặt đất. Sau đó hắn cả người đều ngốc, những người khác cũng ngốc, bởi vì bọn họ căn bản là không thấy được Lâm Hoan động thủ. Tựa như Vương Thành chính mình bay ra đi giống nhau. Mục Vô Tôn trưởng, nên đánh, Lâm Hoan lắc lắc tay phải, cười lạnh nói, bảo bối nhi tử bị đánh, làm Vương Tông Nghị hốc mắt muốn nứt ra. Lâm Hoan, ngươi quá càn rỡ, Trần đội, còn không nhanh đưa hắn bắt lấy. Trần Vĩ đám người tức khắc do dự lên, phía trước Vương Tông Nghị nói chính là bọn họ chỉ cần làm bộ dáng. Không cần cùng Lâm Hoan phát sinh chính diện xung đột a, đúng lúc này. Vương Thành giãy dụa bò lên thân, trong cơn giận dữ quát, thảo, ta ba mỗi năm cho các ngươi như vậy nhiều tiền, lúc này các ngươi liền túng. Lời này vừa nói ra, Trần Vĩ đám người sắc mặt tức khắc khó coi lên, Lâm Hoan càng là diện đái nghiền ngậm ý cười nhìn Vương Thành. Ở trong lòng đem Vương Thành quơ vào ngu ngốc danh sách chung. Ngươi câm miệng cho ta, Vương Tông Nghị hận sắt không thành thép cho Vương Thành một cái tát. Loại chuyện này là có thể công khai tuyên dương sao? Tên ngốc này, Lâm Hoan, đến lúc này ngươi liền không cần lại cưỡng từ đoạt lý. Nhân chứng vật chứng đều ở, tội danh của ngươi là tẩy thoát không được. Vương Tông Nghị thở sâu, bình phục hạ tâm tình sau nói. Phải không, ta không như vậy cho rằng. Lâm Hoan lạnh lùng cười, sau đó đem đồng hồ cởi xuống nói. Băng Nhan, đi đem ngươi bút điện lấy tới. Tuy rằng không biết Lâm Hoan muốn bút điện làm cái gì, nhưng Lạc Băng Nhan vẫn là trước tiên trở lại cách vách phòng. Lấy tới nàng quả táo máy tính, ở mọi người hồ nghi trong ánh mắt, Lâm Hoan từ đồng hồ thượng gỡ xuống một cái memory card. Cắm ở trên máy tính, Lâm Hoan điểm tiến folder, mở ra một đoạn video văn kiện, tẩy toilet ta không cầu trở thành Lâm tiên sinh bạn gái. Chỉ hy vọng ngài có thể cho ta một cái khó quên ban đêm xin lỗi. Ta đã ra tới thời gian rất lâu, liền không quấy rầy người tới a cứu mạng a phi lễ lạp. Video hình ảnh có chút đong đưa, chỉ chụp đến quá vài lần canh nhã vi chính mặt, hơn nữa từ hình ảnh chung hoàn cảnh, nữ tử quần áo còn có thanh âm tới phán đoán. Đây là vừa rồi ở trong phòng canh nhã vi cùng Lâm Hoan chi gian đối thoại. Mà này cũng đã nói lên, căn bản không phải Lâm Hoan phi lễ canh nhã vi, mà là canh nhã vi cố ý câu dẫn, hãm hại Lâm Hoan. Video truyền phát tin xong sau, canh nhã vi sắc mặt liền trở nên một mảnh trắng bệch lên. Trần Vĩ, Lưu Khánh đám người càng là hai mặt nhìn nhau, có chút hoảng loạn, canh nhã vi, ta thật không nghĩ tới ngươi là loại người này. Vương Tông Nghị một cái bước xa đi vào canh nhã vi trước mặt. Giơ tay liền phải hướng trên mặt nàng rút đi, canh nhã vi cắn khẩn môi, không tránh không tránh, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Đúng lúc này, Lâm Hoan đột nhiên xuất hiện ở Vương Tông Nghị bên cạnh. Giơ tay liền cầm cổ tay của hắn, Vương Tổng, đánh nữ nhân nam nhân cũng không phải là hảo nam nhân a. Vương Tông Nghị trên mặt một trận âm tình bất định. Sau một lúc lâu cường bài trừ một mặt mỉm cười nói. Lâm lão đệ, ngươi chẳng lẽ không hận nàng hãm hại ngươi? Nàng bất quá là chịu người sai xử, cũng là số khổ người. Ta đương nhiên không hận nàng. Lâm Hoan nghiền ngẫm cười, tiếp theo nhìn về phía Trần Vĩ. Trần đội trưởng, kia bao màu trắng bột phấn kỳ thật là bột giặt. Các ngươi ai có dám đọc kinh nghiệm có thể mở ra xem xét. Trần Vĩ biến sắc, vội vàng từ Lưu Khánh trong tay lấy qua kia bao màu trắng bột phấn. Mở ra đóng gói dùng tay nhỏ chỉ dính điểm bỏ vào trong miệng. Vài giây sau Trần Vĩ vội vàng phun ra. Khiếp sợ nói, xác thật là bột giặt, không phải du phẩm. Lời này vừa nói ra, Vương Tông Nghị lập tức bột miệng thốt ra nói. Không có khả năng, kia rõ ràng chính là nói tới đây Vương Tông Nghị mới phản ứng lại đây. Vội vàng bưng kín miệng mình. Cách chương.